Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 15, suy nghĩ chuyện kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngọc Lan nhận lấy bát canh từ tay bà nội. Bà lại phẩy tay ra hiệu cho Tống Tiểu Cầu. Đã đi tìm cỏ cho lợn chưa? Cứ quẹt quẩn bên chị cháu mãi thế. Tống Tiểu Cầu lập tức quay người, đi lấy gùi và liềm, nhanh nhẹn bước ra cổng. Bóng dáng nhỏ bé ấy khiến người ta không khỏi đau lòng. Tống Ngọc Lan định gọi cậu lại, nhưng ký ức của thân xác này cho cô biết điều đó chẳng có ích gì. Bà nội Tống là người rất mạnh mẽ và quyết đoán. Mọi chuyện trong nhà đều do bà làm chủ. Chỉ khi nào cả nhà họ Tống trở nên khấm khá hơn thì cuộc sống của họ mới có thể cải thiện được. Cuối cùng, Tống Ngọc Lan vẫn uống hết bát canh gà. Dù sao thì cơ thể cô bây giờ vẫn cần bồi dưỡng. Tống Đại Cường và Lưu Xuân cũng đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng nhỏ của cô. Thậm chí cả ga trải giường đều được thay mới. Bà nội Tống dục Tống Ngọc Lan về giường nằm nghỉ, không để cô phải làm bất cứ việc gì. Lưu Xuân và Tống Đại Cường thì ở mảnh vườn bên cạnh để trồng rau. Năm nay họ quyết định không đi làm thuê nữa, sợ rằng nhà họ Triệu sẽ tìm đến bắt nạt. Tống Ngọc Lan nằm trên giường, nhớ lại xem vào thập niên 80 có thể làm những công việc kinh doanh gì. Đã trở lại thời kỳ này, cô không định tiếp tục làm công cho người khác, mà muốn tự mình kinh doanh. Dù Tống Ngọc Lan chỉ có bằng cấp 2, nhưng thực tế cô ấy đã đỗ cấp 3. Chỉ học được một kỳ thì bị Triệu Hoa bí mật tố cáo với thầy giáo. Thầy giáo dẫn đầu cô lập Tống Ngọc Lan, khiến cô phải bỏ học. Kinh nghiệm lớn nhất của Tống Ngọc Lan ở kiếp trước chính là học hành có thể thay đổi số phận, việc học vẫn phải tiếp tục. Năm nay chắc không có cơ hội, cô phải kiếm tiền trước, sang năm sẽ quay lại trường học. Với Tống Ngọc Lan thì chuyện học hành vốn chỉ là chuyện nhỏ. Điều làm cô đau đầu bây giờ là phải làm gì để kiếm tiền trong thập niên 80. Kinh doanh lớn thì cô không có vốn, còn kinh doanh nhỏ thì lại chưa hiểu rõ thị trường. Có lẽ cô cần tìm hiểu chính sách thời kỳ này, tránh làm nhầm những việc vi phạm pháp luật. Đến lúc đó mất cả chì lẫn chài thì khổ. Tống Ngọc Lan vỗ má, quyết định nghỉ ngơi thêm vài ngày. Dù sao cơ thể cô vừa bị thương, cần phải dưỡng cho khỏi hẳn. Mấy ngày tới, cô ngồi ở sân nhà, mỗi khi có người đi qua, cô liền dựa vào trí nhớ và ngọt ngào chào hỏi họ. Không ít người trong thôn cảm thấy thương cho Tống Ngọc Lan. Nhờ vậy mà qua vài lần hỏi han, cô đã biết được một số thông tin. Triệu Hoa đã được chuyển lên bệnh viện thành phố nơi Triệu Kiến Quốc đang làm việc. Vì là người nhà quân nhân nên bệnh viện đã cố gắng hết sức cứu lấy T, C, Ân của cô ta. Nhưng việc mang thai sau này sẽ rất khó khăn. Tống Ngọc Lan nghe kết quả này cũng không ngạc nhiên, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ lo sợ, uất ức và buồn bã. Vốn dĩ đôi mắt của cô đã đượm buồn, giờ thì cả thôn đều nói rằng Triệu Hoa có lòng dạ độc ác nên đây chính là báo ứng. Khi Tống Ngọc Lan hết hẳn kỳ kinh nguyệt, cô bắt đầu tìm cách làm nũng với bà nội Tống để có thể ra ngoài. Cách chương